Hợp đồng sinh baby, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không có bất kỳ điều gì kỳ lạ sao? Không, những gì anh giao cho anh ta đều làm tốt, ngoài ra không làm thêm bất cứ chuyện gì nữa. Rin kể lại thời gian cô để ý cách làm việc của Aaron. Cô đã xem máy tính của nó chưa? Matt nhìn Rin như nhắc nhở cô. Em đã lén vào xem nhưng không có gì khả nghi, anh ta chẳng điều tra gì về anh cả, yên tâm đi, có gì em nhất định sẽ báo cáo cho anh biết. Lát nữa, anh ta hứa sẽ mời em đi ăn cơm. Rin mỉm cười tự tin. Vậy hãy làm tốt đi. Matt vỗ nhẹ lên vai Rin mỉm cười nhẹ. Yên tâm, sẽ không làm anh thất vọng đâu. Rin nắm lấy tay Matt cười nhẹ, ánh mắt có chút gì đó không bình thường khi nhìn anh. Như lời hứa, Aaron dẫn Rin đến một nhà hàng sang trọng dùng cơm trưa. Rin cũng đã trang điểm sơ lại nhìn cho nó thu hút chút. Aaron cũng không mấy để ý lắm nhưng anh vẫn khen cô cho có lệ. Aaron, lúc còn đi học chắc nhiều cô gái thích anh lắm. Rin đang tay lại nhìn Aaron với ánh mắt dịu dàng có chút tò mò. Cũng có thể cho là vậy. Aaron cười khẩy, vậy sao anh lại kết hôn sớm vậy, vẫn còn nhiều lựa chọn mà. Rin bắt đầu có hứng thú với đời tư của Aaron, bởi vì gặp được cô gái đặc biệt hơn những người khác. Aaron mỉm cười khi nghĩ đến Gui. Rin có chút khó chịu khi ngay lúc này cô lại thấy được hình bóng của cô gái khác trong mắt Aaron khi đang nói chuyện với cô. Chưa người đàn ông nào lại nhìn cô mà nghĩ đến người khác. Vậy vợ anh nhất định là rất đẹp, có đẹp hơn em không? Rin vừa nói đùa nhưng lại là nửa thật. Aaron nhìn Rin một lát rồi mỉm cười. Không, cô ấy không đẹp như cô. Nhưng, ở cô ấy có một thứ mà không bao giờ người con gái khác có thể có được. Cô ấy là độc nhất vô nhị đối với tôi. Aaron sờ nhẹ chiếc nhẫn cưới anh cười hạnh phúc khi nói về cô vợ mà anh luôn cho là ngốc nghếch. Cô ấy thật hạnh phúc. Rin tỏ ra ngưỡng mộ người vợ mà Aaron nói. Họ dùng cơm với nhau cũng khá vui vẻ, đa phần Rin hỏi thì Aaron trả lời, còn không thì anh cũng chẳng nói gì. Cô luôn tìm cách để làm cho Aaron chút ý đến cô, dù là chút ít cũng được coi như có một khởi đầu tốt. Nhưng hình như Aaron cũng chẳng quan tâm mấy đến Rin vì anh cũng hay nhắc đến Gui trước mặt cô. Biệt thự Yan ra, con về rồi. Aaron bước nhanh vào nhà tay thì đang nó cái ca vát ra khỏi cổ, bước nhanh vào nhà ăn. Mau ngồi xuống ăn cơm luôn đi con. Bà Yan nhìn Aaron chỉ tay về phía ghế của anh. Matt đâu, nó không về cùng con à? Bà Yan nhìn ra sau lưng Aaron. Anh hai ăn cơm với khách. Aaron giải thích lý do sao hôm nay Matt không cùng về. Ủa, Gui đâu? Aaron nhìn vào bàn ăn thì chỉ thấy ông bà Yan cùng Chiro mà thôi. Nó bảo là không khỏe nên không xuống dùng cơm. Bà Yan cũng hơi lo lắng cho Gui. Mà ngay cả chị hai của con cũng không xuống ăn nữa. Bà Yan nói về Treo Treo khi mà hôm nay Gui và Treo Treo rất lạ, cả hai đều bệnh cả. Aaron nhìn lên bàn ăn toàn là những món mà Gui thích ăn, vậy mà hôm nay cô lại không xuống ăn. Aaron cũng có chút lo lắng sợ cô đang ốm, nhưng anh đâu biết chuyện này, chỉ có đám người làm trong nhà biết thôi. Mà họ đâu dám nói bậy bạ. Em lên phòng xem vợ mình đi, không chừng con bé đó nó bệnh nhưng lại không nói. Chiro nhìn Aaron nhắc nhở anh. Aaron không ăn cơm mà vội vã lên phòng, anh cũng sợ Gui đang ốm. Mở cánh cửa ra, Aaron thấy đèn trong phòng hoàn toàn bị tắt đi. Aaron bật đèn lên thì thấy Gui đang chùm chăn kín mít nằm trên giường. Bà xã, em bệnh sao? Aaron mở đèn lên đi đến bên giường ngồi xuống cạnh Gui. Không có, Gui vẫn nằm trong chăn mà nói vọng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aaron kéo mạnh cái chăn ra khỏi người Gui. Em bệnh thì nói anh dẫn em đi bác sĩ. Aaron quay nhẹ Gui lại. Ông xã, Gui chu mỏ nhìn Aaron. Aaron thật sự bất ngờ khi thấy mặt Gui một bên má bị bầm tím lên, cái này là do hậu quả đánh nhau một trận ra trò với Treo Treo. Vì cái mặt như vậy nên Gui không dám xuống nhà ăn cơm. Em làm sao lại để mặt ra như vậy? Aaron lấy tay sờ vào vết bầm của Gui. Ui, đê, đau. Gui la lên khi Aaron chạm tay mạnh vào vết bầm trên má của cô. Anh đi lấy trứng gà lăn cho em. Aaron lật đật đi ra khỏi phòng, lát sau anh quay lại với trứng gà luộc nóng được bọc trong chiếc khăn. Gui nhìn Aaron quan tâm mình, lòng cô rất vui mừng, nhưng mà cô biết nếu cô nói ra chuyện của cô Treo Treo thế nào cũng bị mắng té tát. Em chưa nói cho anh biết tại sao lại ra nông nỗi này. Aaron nhìn Gui đợi cô trả lời. Gui lấy tay gạt nhẹ tay Aaron ra quay mặt chỗ khác. Em, đánh nhau với chị dâu. Gui cô nói thật nhẹ nhàng và có vẻ hơi sợ. Cốc, ui đa, sao anh lại đánh em? Gui xoa đầu khi bị Aaron ký một cái rõ đau vào đầu. Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh nhau hả? Aaron nhíu cặp mày lại nhìn Gui. Gui cúi mặt xuống lý nhí nói. Tại em không ưa cô ta cho nên, em thật là dù vậy cũng không cần đánh nhau làm bản thân ra nông nỗi này. Aaron kéo tay Guy đặt cái trứng gà vào tay cô, anh tỏ ra giận dỗi quay lưng đi. Guy chu mỏ ra xích lại gần Aaron, kéo nhẹ lấy tay áo anh, vẻ mặt tỏ ra ân hận khi biết mình làm cho Aaron giận. Ông xã, em sai rồi. Anh đừng giận mà, anh giận ai sẽ quan tâm em đây? Hay là anh cứ phạt em đi? Guy bắt chéo hai tay tự nắm lấy lỗ tai mình. Aaron nghe Guy năn nỉ anh quay nhẹ lại nhìn cô, vẫn tỏ ra giận dỗi nhưng nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Guy khi thấy anh giận, lòng anh cũng không nỡ trách cô thêm. Aaron đưa tay nhéo cái mũi của Guy coi như một sự trừng phạt. Em đó, sau này đừng có như trẻ con vậy. Xem đi, tự làm hại bản thân ra nông nỗi này. Aaron tiếp tục lăn trứng gà cho Guy. Guy cười tủm tỉm ôm chầm lấy Aaron nũng nịu. Em biết ông xã thương em nhất mà. Phòng của Treo Treo, đau, anh muốn em đau chết hả? Treo Treo quát vào mặt Matt khi anh cũng đang lăn trứng gà cho con mắt bầm tím của cô. Matt nhìn cô vợ của mình cũng phải bật cười. Không ngờ em lại có thể cùng con bé đó làm chuyện trẻ con, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh nhau. Nhìn mặt nó là em đã không ưa em, tức là không thể đá nó một cái bay ra khỏi cái nhà này. Treo Treo tức giận mỗi khi nghĩ đến Guy. Yên tâm đi, sớm muộn gì cũng có ngày đó. Matt lại tiếp tục lăn trứng cho mắt của Treo Treo. Chuyện ở công ty sao rồi? Treo Treo nhìn Matt như muốn hỏi gì đó. Em đang hỏi chuyện công việc hay là muốn hỏi anh chuyện của Aaron và Rin? Matt cười hiểm khi biết cô vợ của mình đang có ý muốn thăm dò. Sao cũng được, Treo Treo nói cụt ngủn. Muốn Aaron rơi vào lưới tình của Rin quả thật hơi khó. Matt tỏ ra hơi lo lắng, anh rời tay khỏi mắt Treo Treo. Treo Treo nghe xong có chút mừng, thầm miệng khẽ mỉm cười khi nghe Matt hình như có vẻ Aaron không quan tâm đến Rin. Matt có thể hiểu được cái dụng ý của vợ mình, anh khẽ cười mai mà. Em cũng đừng mừng, nó không thích Rin bởi vì người nó thật lòng yêu là Gigui. Là vợ của nó chứ không phải là em đâu. Em nên nhớ em là chị dâu của nó. Matt bóp nhẹ gương mặt của Treo Treo, miệng cười nhưng lời lẽ cứ như đang cảnh cáo cô. Treo Treo đẩy mạnh tay Matt ra khỏi mặt cô. Anh không lo, tôi hiểu điều đó, chỉ cần có thể giúp tôi trừ khử con nhỏ Guy và làm cho Aaron phải mất tất cả, dù làm gì tôi cũng chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Treo Treo ánh mắt căm giận nhìn Matt. Em đúng là bà xã tốt. Matt vỗ nhẹ vào mặt của Treo Treo với nụ cười lạnh cả người. Cách chương.